Kiếm đạo độc thần, chương 3099, cực hạn hạ, góc truyện audio.com. Trong vạn kiếm cảnh, sở mộ dẫn phát tác dụng thứ hai của nó, không ngừng tiếp nhận kiếm khí quán thể, mỗi một đạo kiếm khí dung nhập vào thân thể, hắn cảm giác thân thể bị xé nứt một lần, cảm thấy đau đớn khó nói thành lời. Khi càng ngày càng nhiều kiếm khí dung nhập đan điền, dung nhập thần hoang kiếm nguyên, hợp hai làm một, sở mộ liền có thể cảm giác được mũi nhọn của thần hoang kiếm nguyên càng ngày càng kinh người. Kiếm tu kiếm nguyên dùng mũi nhọn chữ danh, đó là thuộc tính cơ bản nhất, các thuộc tính khác là cực tốc hay phiêu hốt, tất cả đều căn cứ vào công pháp khác nhau mà định đoạt. Bất cứ thuộc tính nào trong kiếm nguyên được tăng cường đều có thể tăng uy lực của kiếm nguyên. Qua một thời gian ngắn đã có hơn 300 đạo kiếm khí dung nhập vào người sở mộ, trong kiếm tông thượng cổ cũng chỉ có đệ tử hạt giống kiệt xuất nhất mới có thể đạt tới, thường thường phải mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, đây chưa phải cực hạn của hắn, hắn còn có thể hấp thu kiếm khí. Số lượng kiếm khí đạt tới 400 nhưng vẫn còn tiếp tục. Hấp thu, không ngừng hấp thu, không ngừng tăng cường, pháp tắc phù văn trong thế giới tinh thần của năm kiếm tòa càng ngày càng hoàn thiện. Trong chớp mắt một ngày qua đi, sở mộ đã hấp thu 500 đạo kiếm khí xuyên qua cơ thể và dung nhập vào đan điền, cảm giác giống như có người bóp nát đồ ăn sau đó nhét thẳng vào dạ dày của mình, dạ dày trướng lên rất căng và khó tiêu hóa, cho dù có thể làm được cũng cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Vẫn chưa tới cực hạn, lại một lần nữa cho ta. Sở mộ muốn dung nhập thêm kiếm khí, bởi vì hắn biết rõ dung nạp kiếm khí càng nhiều thì thần hoang kiếm nguyên hắn mũi nhọn sẽ càng kinh người, uy lực càng cường đại, thực lực của hắn sẽ gia tăng mạnh hơn. Hắn chỉ có ý định rèn luyện kiếm nguyên tới mức tận cùng, hôm nay xem ra không chỉ rèn luyện nguyên lực tới mức tận cùng, còn có thể dựa vào cơ sở này tiến một bước tăng cường uy lực của thần hoang kiếm nguyên, không thể bỏ qua cơ hội lần này. 600 đạo, kiếm khí không ngừng tăng lên, không ngừng dung nhập, 700 đạo, 800 đạo, 900 đạo, đến 900 đạo, sở mộ bắt đầu có cảm giác sắp tới cực hạn của bản thân. Dung nạp 900 đạo kiếm khí, trong kiếm tông thượng cổ kia cũng chỉ có một thiên tài cấp yêu nghiệt mấy chục vạn năm mới xuất hiện một người làm được. 910 đạo, 920 đạo, mỗi một đạo kiếm khí dung nạp vào đều là một lần khiêu chiến. Sắp tới cực hạn, sở mộ nói thầm, hắn cảm giác rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng dung nạp 990 đạo kiếm khí, đã vượt qua kỷ lục cao nhất của kiếm tông thượng cổ. Đến cực hạn sao, sâu trong đan điền có cảm giác bành trướng. Không, còn chưa tới cực hạn chính thức, còn có thể tiếp tục dung nạp. 991 đạo, 992 đạo, kiếm khí tiến vào đan điền cũng không sinh ra biến hóa gì, sở mộ có cảm giác dung nhập mỗi đạo kiếm khí đều cần tốn hao thời gian thật hao phí rất nhiều tinh lực. 993 đạo, 994 đạo. 999 đạo, rốt cuộc sở mộ cảm giác được cực hạn, đan điền và thần hoang kiếm nguyên có cảm giác no đủ, đã không thể tiếp tục dung nạp. Nhưng sở mộ cảm giác rõ ràng, nếu dung nạp tới 1000 đạo sẽ có tăng lên rõ ràng. Góc truyện audio.com, giống như đánh vỡ cực hạn để tăng lên, có nên mạo hiểm tăng thêm một đạo hay không? Sở mộ tự hỏi, ta đi đến bây giờ không có bất kỳ may mắn nào, tất cả mọi thứ đều là mình tự tìm hiểu, trải qua nhiều lần sinh tử mới đi tới ngày hôm nay, địch nhân của ta thập phần cường đại, ta phải có thực lực cường đại hơn mới có thể chống cự. Còn một đạo kiếm khí cuối cùng ta muốn dung nhập. Quyết tâm vô cùng kiên định, ý chí sở mộ càng kiên định chưa từng có, hắn muốn đánh vỡ cực hạn. Kiếm khí thứ 1000 từ đỉnh đầu sở mộ và xuyên qua thân thể hắn có cảm giác như bị xé rách, kiếm khí kia tiến vào trong đan điền. Sở mộ cảm giác tăng lên rất rõ ràng, đan điền đau đớn, rõ ràng đã vượt qua cực hạn của hắn, đan điền bành trướng như khí cầu, nó tùy thời sẽ nổ tung. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Trên trán sở mộ nổi gân xanh, ý chí cương đại bộc phát, đan điền của hắn xuất hiện vết rách, đạo kiếm khí kia không ngừng dung nhập vào TANG. Hiện tại phải xem kiếm khí dung nhập trước hay đan điền vỡ vụn trước. Đây là một lần đánh bạc không biết phần thắng, có thể nói phần thắng là 5 năm, hơn nữa bản thân sở mộ có ý chí cường đại, trong nháy mắt bộc phát thì khả năng chiến thắng tăng lên 7 thành. 7 thành phần thắng không có đạo lý sẽ thua, răng rắc sở mộ nghe được âm thanh đan điền nứt vỡ. Vết rách lan tràn, kém một ít là trải rộng khắp đan điền, cuối cùng đạo kiếm khí kia cũng dung nhập vào đan điền. Thành công, sở mộ thở ra một hơi, hắn có cảm giác sống sót sau tai nạn nhưng phía trên có một đạo kiếm khí rơi xuống, da đầu của hắn như chóc ra, kiếm khí rót vào thân thể, đan điền nhất định vỡ vụn, đến lúc đó cho dù mình không chết thì đan điền cũng bị hủy, chỉ còn lại thánh khu chi đạo, một thân thực lực hạ thấp rất lớn. Ngừng, vừa mới ra lệnh, đạo kiếm khí sắp chạm vào đỉnh đầu sở mộ đã dừng lại, sở mộ cảm thấy da đầu run rẩy, suýt nữa hắn gặp tình cảnh thê thảm. ý niệm khẽ động, Sở Mộ rời khỏi vạn kiếm cảnh, hôm nay đan điền của hắn sắp nổ tung, cho dù vết rách đang biến mất nhưng cũng cần thời gian mới được, nếu không rời khỏi vạn kiếm cảnh, biến lại xuất hiện biến cố thì hắn xong đời. Về phần sau đó có cơ duyên khác hay không, ai biết được. Sau khi Sở Mộ xuất hiện, trực tiếp đứng trên tế đàn, năm kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông rung động, bọn họ tỉnh táo lại. Tiền bối, ngài đi ra, còn có thu hoạch, kiếm thứ ba vội vàng hành lễ. Ân, thu hoạch rất nhiều, vạn kiếm cảnh cũng không phải chỉ có một loại công hiệu như các ngươi nói. Sở Mộ gật gật đầu nói ra, hắn kể công hiệu còn lại. Sắc mặt năm kiếm tòa vui vẻ, có thể nói vào lúc cảnh giới kiếm đạo của bọn họ tăng lên sâu sắc lại tiến vào vạn kiếm cảnh dẫn phát công dụng thứ hai, do đó tu vi không gia tăng nhưng thực lực lại tăng lên. Đa tạ tiền bối cáo chi, năm kiếm tòa mừng rỡ không thôi, nếu như Sở Mộ không nói bọn họ cũng không phát hiện. Vạn kiếm cảnh là của các ngươi, nói cho các ngươi cũng không có gì. Cách chương.